Một người muốn hư hỏng, anh đội cho anh ta chiếc vòng kim cô của Tôn Ngộ Không, nhưng chỉ cần anh không niệm chú, anh ta vẫn có thể giết người, phóng hỏa, chơi gái, có đúng không? Tôn Ngộ Không hình như không chơi gái. Hôm nay, sếp nợ em một món nợ lớn, nhưng xin đừng coi em là đồ ngốc. Bạch Nhạn Khang kiếm ngắt lời cô như thể đang thi giải đáp nhanh, anh sợ cô nói ra những lời không thể cứu vãn được nữa, em nghe anh giải thích. Em đang tức giận, giận cực kỳ, rất khủng khiếp, anh cứ soạn sẵn bản thảo đi. Cô quay đi, bước về phía trước không thèm ngoảnh đầu lại. Bạch Nhạn, em đi đâu? Tìm giai đẹp để trị vết thương lòng. Cô hơ tay đầy phong độ, vẫy một cái taxi, lúc anh chạy đến nơi thì cô đã đi mất. Khang kiếm cứ thế bị cô vứt lại trên phố, hoang mang vô định, lo âu thấp thỏm, không biết phải làm gì, trong lòng như chua xót, lại như đau đớn, như cay đắng, lại vương một chút ngọt ngào. Cô giận anh rồi, anh gọi điện cho cô không nghe máy, anh nhắn tin cô không trả lời. Anh cố gắng duy trì phong độ, nhưng những người qua đường đều nhìn anh thương hại. Nhìn kìa, gã kia bị thần kinh, nếu không thì trong nhà chắc có chuyện gì. Anh hơi phát cáu, nhưng ngọn lửa nhen mãi chẳng bùng lên nổi, bởi vì hôm nay anh có lý cũng không tài nào nói được gì. Ai mà ngờ nổi, hẹn hò lén lút cả trăm lần, lại bị Bạch Nhạn bắt gặp đúng lúc chia tay. Nhưng chỉ một lần này, Bạch Nhạn sẽ coi như đã qua lại cả trăm lần. Sau này cô còn dựa vào lòng anh làm nũng nữa không? Sau này cô còn réo rắt chạy theo anh gọi sếp ơi nữa không? Sau này cô còn nấu cho anh món tuyệt chiêu bí truyền nữa không? Không có ai tốt bụng đến trả lời anh mang theo tâm trạng lo được lo mất đi trên phố giữa đêm hè một cách vô định. Bạch Nhạn bảo tài xế đưa cô đến bệnh viện, ngoài nơi đó ra cô không nghĩ ra được phải đi đâu. Đêm khuya thanh vắng, một người phụ nữ một thân một mình vật vờ ở bên ngoài sẽ khiến nhiều người thương hại, chưa biết chừng trên trang nhất báo Tân Giang ngày mai sẽ có tin tức kinh hồn gì đó, cô không muốn nổi danh như vậy đâu. Vợ chồng nhà Liễu Tinh tình trạng ý thiếp không thể làm phiền. Lâm Phong đang mang bầu, ông chồng thiếu gia nâng cô ấy như nâng trứng, không được dọa cô ấy sợ. Cô chỉ còn cách tới phòng phẫu thuật ở tạm một lát. Chính là như vậy đấy, tim đau như dao cắt, cô vẫn không thể khóc được, ngược lại càng cười vui vẻ, càng tinh nghịch hơn, đã thành thói quen rồi. Sau đó sẽ tìm một nơi yên tĩnh, một mình ngây ngẩn, để nỗi đau càng thấm thía hơn, để hồi sinh từ cái chết. Cô là con rán đánh mãi không chết. Không hiểu linh cảm từ đâu tới, cũng có thể do sự nhắc nhở của sếp Khang, cô như ma xui quỷ khiến đi tới trước cửa khách sạn Hoa Hưng, nhìn ánh mắt chột dạ hoảng hốt của ông chủ Hoa, cô cảm thấy nhất định có vấn đề. Cho nên, mới muối mặt đề xuất muốn vào trong tham quan. Câu chuyện xến xúa cứ thế mà tiếp diễn, lưới trời lồng lộng, sếp Khang rất thẳng thắn, bên cạnh anh sao lại không có hồng nhan chi kỷ như y đồng đồng chứ? Cực phẩm như anh còn có thể lấy một người bình thường như cô, tại sao không thể giữ người đẹp y đồng đồng làm của riêng? Theo như lời y đồng đồng nói, bọn họ quen nhau từ trước. Lẽ nào đúng thật, góc chuyện audio.com, là vợ cả không bằng vợ lẽ không bằng gái bâu ơ không bằng vụng trộm. Hái hoa dại có thể mãi mãi giữ được cảm xúc mãnh liệt ư? Sếp Khang quả là biến thái. Muốn chết cũng chẳng xong, cô nhìn thấy trong tay người đẹp y đồng đồng cầm hai chùm chìa khóa, sếp Khang đối với cô ta thật hậu hĩnh, còn cô chỉ có một tấm thẻ lương mỏng dính, lòng người đúng là dễ lừa. Lẽ ra cô nên túm tóc người đẹp y đồng đồng tại trận, tiếp đó cho sếp Khang một bạt tay, sau đó nghênh ngang bỏ đi. Sau đó thì sao, ly hôn, Bạch Nhạn nặng nhọc lê từng bước lên cầu thang, một cơn đau ập đến, cô rúm người chết lặng trên bậc thang. Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đều do cô gìn giữ, bên ngoài có người đẹp y đồng đồng, bên trong có sếp Khang, nội công ngoại kích như vậy, thành trì kiên cố nhất cũng có lúc phải sụp đổ. Thật mệt mỏi, nếu kết cục là ly hôn, lúc đầu hà tất gì phải kết hôn. Bà Bạch Mộ Mai nói cô không xứng với sếp Khang, bảo cô đừng cưới. Lục Địch Phi nói Khang kiếm rất phức tạp, cô không thể lấy. Ai ai cũng giống như tiên tri, mọi lời dự đoán dần dần đã trở thành sự thực, đây là số phận sao? Sẽ không còn có chuyện gì ẩn khuất nào khác nữa chứ. Bạch Nhạn vò đầu cô như sắp vỡ tung. Có người đi xuống, cô khó nhọc muốn đứng dậy nhưng chân lại tê dần, cô chật vật nhìn một đôi chân dài đứng trước mặt mình. Là một anh chàng đẹp trai, nhưng lại không thể chữa trị vết thương. Cô cầu xin Thượng Đế, hãy để chân cô có cảm giác trở lại trước khi bị cơn hàn lưu Siberia này làm cho chết cóng. Cô đang làm gì thế? Lãnh Phong cau mày, lạnh lùng nhìn cô. Từ sau khi giao chiến, tuy hai người đã hợp tác thêm nhiều lần, nhưng ngoài những điều bắt buộc phải trao đổi trong công việc, họ thậm chí không thèm nhìn vào mắt nhau. Tôi ngắm sao, Bạch Nhạn bực bội véo chân mình. Ồ, vậy đi lên thêm hai tầng nữa, ở đó gần bầu trời hơn. Cô và anh ta không có tiếng nói chung, chân có cảm giác rồi.

Thôi thế này nhé, giữ lại để xem xét sau này có gì dùng đến. Bạch Nhạn lạnh lùng chốt hạ trong đám lửa phừng phừng. Tối hôm nay, trái tim tội nghiệp của sếp Khang thiếu điều muốn ngừng hoạt động. Đừng tưởng rằng cơn sóng gió bất ngờ này cứ thế mà trời yên biển lặng, lắng lại thành dòng chảy hiền hòa. Khang Kiếm chưa từng dám nghĩ như vậy, mỗi tế bào trên cơ thể anh đều tỉnh táo, mỗi lỗ chân lông đều đang mở ra, sẵn sàng chuẩn bị nghênh đón chiêu đòn của Bạch Nhạn. Nếu Bạch Nhạn giống với những người phụ nữ khác khóc lóc rên la, luôn miệng làm nhảm dò hỏi, giận dữ kể tội anh phụ bạc náo loạn đòi thắt cổ hay ly hôn gì gì đó, anh mới. Gocchuyenaudio.com, cảm thấy đó là phản ứng thông thường. Nhưng Bạch Nhạn thì sao, không nhắc một câu nào đến chuyện giữa anh và Y Đồng Đồng, cũng không nói sau này có dự định gì, chỉ nói là đang tức giận. Sự tức giận của cô chính là không thèm để ý đến anh, không thèm làm việc nhà, không quan tâm anh, không giống với thái độ nên có khi gặp phải những vấn đề mang tính nguyên tắc. Cô không rơi giọt nước mắt nào, không nói câu nào hằn học, thực ra cô không hề khoan dung, độ lượng. Trừ phi anh không phải là người mà cô muốn để ý. Bông hồng giấy kia, Khang Kiếm nhíu mày, hiện giờ cô vẫn đang cười, nhưng nụ cười rất xa cách, vẫn nửa thật nửa giả nói chuyện với anh, nhưng anh cảm nhận được cô đã xác lập tốt vị trí cho mình, đứng ở nơi này bây giờ, là một y tá hết sức tận tình. Phải chăng trong lòng cô đã chuẩn bị từ bỏ cuộc hôn nhân này? Khang Kiếm đón bát cháo Bạch Nhạn bưng lên, thăm dò quan sát cô. Lúc anh truyền nước, cô xuống nấu ít cháo trắng, rất loãng mà lại chẳng ngon. Cô đã ăn trước ở dưới nhà, sau khi anh tháo bình dịch truyền, cô múc cho anh một bát. Không còn sớm nữa, bát cháo này chỉ có thể coi là miễn cưỡng lấp đầy bụng. Anh vẫn không ngừng ra mồ hôi, cô ở trong căn phòng nóng bức này cũng chẳng khá gì hơn, nóng tới mức lưng áo bộ đồng phục y tá ướt đẫm. Cô lấy đồ ngủ sạch từ trong phòng làm việc ra cho anh, đợi anh ăn xong, giúp anh lau người, thay quần áo. Không được tắm, đề phòng nhiệt độ lại tăng. Tiếp đó, cô đem đồ ngủ của mình sang phòng làm việc phía đối diện. Cô ấy là bạn gái cũ của anh, hôm đó ở khách sạn Hoa Hưng, là lần cuối cùng bọn anh gặp nhau, anh đến để chia tay với cô ấy. Khang Kiếm khó nhọc nuốt một ngụm cháo rồi nói. Bạch Nhạn đứng cạnh cửa sổ, phe phẩy một quyển sách làm quạt. Ồ, cô không ngạc nhiên, cũng không thờ ơ, ở một tiếng chứng tỏ cô đang nghe. Lần cuối cùng, vậy trước đó có phải có rất nhiều lần rồi không? Người đẹp Y Đồng Đồng quả không nói ngoa. Sở dĩ từ trước tới giờ anh luôn ngủ ở phòng làm việc là vì anh cảm thấy chưa thật sự kết thúc với cô ấy, anh Khang Kiếm ấp úng nói, một người đàn ông luôn kiêu hãnh như anh nói ra những lời này, thật sự là rất khổ sở, nhưng lại không thể không nói. Anh đang giữ mình vì cô ta, cô nói tiếp giúp anh, Khang Kiếm ngẩng đầu lên, không phải, thực tế là từ ngày chúng ta kết hôn, anh chưa từng cùng cô ấy. Đến mạch máu cũng đỏ ửng lên rồi, thật sự quá hổ thẹn khi phải thừa nhận những chuyện này trước mặt bà xã. Anh muốn nói với tôi rằng anh không hề đi quá giới hạn về mặt xác thịt trong cuộc hôn nhân của chúng ta. Bạch Nhạn bước tới, cầm lấy cái bát trong tay anh, ánh mắt trong veo như gương, anh nhìn thấy trong đó hình ảnh bê bối thê thảm của bản thân mình. Vẻ mặt anh vô cảm, thực tế là không biết phải biểu lộ cảm xúc nào. Anh không nói gì, thực tế là không biết có thể nói những gì. Sếp Khang, thực sự tôi không muốn biết những điều này. Ngoại tình cũng giống như con ruồi trong đĩa thức ăn, tôi không nhìn thấy thì vẫn ăn được, không có chuyện gì hết, nhưng bây giờ anh bới nó lên, tôi còn dám ăn đĩa sau này không? Mặt Khang Kiếm thoát xanh như tàu lá chuối. Tại sao hôm đó tôi không nghe anh giải thích? Bởi vì chuyện đó tôi không thể chịu nổi. Sếp thân yêu ơi, anh nói ngày kết hôn là ngày chúng ta đi đăng ký, hay là ngày tổ chức hôn lễ? Nếu là ngày tổ chức hôn lễ, khi đó về mặt pháp lý chúng ta đã là vợ chồng, anh rõ ràng đã. Gocchuyenaudio.com, vượt qua giới hạn, nếu là ngày đăng ký trước đó, chúng ta còn có thời gian yêu nhau gần nửa năm, anh chính thị đã bắt cá hai tay. Cô xòe hai tay, nhướng mày, trên mặt như viết rõ dòng chữ. Đừng có chối, anh chính là đồ đông doang lăng nhăng. Khang Kiếm từng này tuổi rồi, chưa từng mất tự tin, chưa từng hổ thẹn như bây giờ, thật chỉ mong mặt đất nứt ra cái lỗ nẻ nào cho anh chui xuống. Cho nên tôi nói anh nợ tôi một món nợ lớn, đâu phải chỉ có một việc đó, anh nợ tôi quá nhiều rồi. Lần đầu tiên Bạch Nhạn cảm thấy không muốn trưng ra bộ mặt tươi cười trước mặt Khang Kiếm, cô quay người lại, bờ vai run rẩy, cố gắng kìm chế cơn xúc động muốn rơi nước mắt. Có biết không, sếp thật sự đã bắt nạt tôi. Nước mắt nuốt vào trong, nhưng vẫn đọng trong lời nói. Bạch Nhạn Khang Kiếm hổ thẹn muôn phần, đi tới sau lưng cô, muốn ôm lấy eo cô, muốn quay mặt cô lại, cánh tay giơ ra lại yếu ớt thu về. Đến giờ anh cũng nhút nhát rồi. Anh không phải vì tôi mà chia tay với cô ta, mà bởi vì cô ta không biết kiêng dè, anh sợ ảnh hưởng tới việc ứng cử chức thị trưởng sắp tới nên mới đề nghị chia tay. Không phải, Khang Kiếm vội vàng phủ nhận chia tay không phải là vì vị trí thị trưởng xây dựng thành phố. Sếp Khang, lời anh nói chẳng có độ tin cậy chút nào. Cô quay người lại, gương mặt không nguyên, nhưng anh nhận ra được nỗi đau trong đáy mắt cô, nỗi đau do anh mang lại. Anh nhắm mắt lại, không còn chút mặt mũi nào. Anh muốn nói là vì tôi. Đúng, chúng ta mới kết hôn hơn một tháng, nếu bây giờ chia tay, chắc chắn người khác sẽ nói ra nói vào, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới đường công danh của anh. Anh rất bình tĩnh, cũng rất quyết đoán, sếp Khang, tại sao anh lại lấy tôi? Anh há miệng, nhếch ra một tia cười khổ. Anh nói thì em có tin không? Cô cắn môi, gật đầu. Cho nên đừng nói gì, sếp Khang, tôi. Anh như ngừng thở, đờ đẫn nhìn cô chăm chăm, chỉ sợ câu tiếp theo cô sẽ nói chúng ta ly hôn đi. Tôi muốn suy nghĩ cho kỹ, trong thời gian mẹ anh tới đây, chúng ta cứ giữ như hiện giờ. Người anh to cao, sau này anh ngủ trong phòng ngủ, tôi ngủ ở phòng làm việc. Sếp Khang, anh cũng đừng lo lắng, còn 6 tháng nữa mới đến Đại hội Hội đồng Nhân dân tháng 1 năm sau, tôi nghĩ tôi sẽ kiên trì được tới lúc đó. Tôi đi ngủ đây, cô cười dịu dàng, hai lúm đồng tiền đáng yêu ẩn hiện. Bạch Nhạn, tại sao em lại tốt với anh như vậy? Anh kéo cô lại, cô không trêu chọc cũng không đùa bỡn, chăm chú nhìn anh rồi thở dài. Bởi vì tôi không phải là anh, tôi không nỡ gây ra những chuyện tổn thương người trong nhà. Anh không hiểu được giấc mơ trưởng thành cực khổ của một kẻ không cha. Tôi cũng muốn xốc nổi nhà ra hai chữ đó cho sung sướng, rồi vui vẻ vẫy tay tạm biệt tất cả những điều này. Nhưng mà cô ngước mắt lên, nhìn ra xung quanh cái nhà này đã không còn, nhưng tôi chỉ có thể cố đến tháng 1 năm sau. Đi lau người đi, người anh nhiều mồ hôi quá. Sao nào, đủ khéo léo, đủ lương thiện, đủ ân cần chưa? Phụ nữ mềm yếu, có thể thỉnh thoảng dũng mãnh, thỉnh thoảng giả ngây giả ngô, nhưng lúc cần mềm yếu thì phải mềm như bún. Fan này, sếp Khang ạ, hãy để cho cảm giác tội lỗi, áy náy giày vò anh tới chết nếu anh vẫn còn là một người có lương tri. Cô khép cửa, để lại anh lặng im như pho tượng. Anh thẫn thờ đi vào phòng tắm, thẫn thờ cởi quần áo, thẫn thờ mở nước nóng đầy bồn rửa mặt, thẫn thờ vắt khăn mặt lau loạn xạ khắp. Góc truyện audio.com, người, chỉ có thể cố đến tháng 1 năm sau. Cô thật sự đã quyết định muốn bỏ rơi anh rồi. Bao dung như vậy, độ lượng như vậy, không ghi nhớ hiềm khích cũ. Cô tựa như một thiên thần trong trắng, còn anh là kẻ tiểu nhân đê tiện. Không sao hết, anh biết sớm muộn gì cô cũng hận anh, thời gian nửa năm đủ để anh tiến hành kế hoạch của mình, mọi thứ đều chưa lệch ra khỏi quỹ đạo, nhưng tại sao trái tim anh vẫn vì cô mà quặn đau. Ngày hôm sau, nhiệt độ không tăng nữa, Khang Kiếm cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều, chỉ có cơ thể hơi suy nhược. Anh xuống lầu ăn cơm, trên bàn lại có sữa tươi, hoa quả và cả trứng gà luộc, cháo rau xanh mướt mát. Bạch Nhạn đang phơi quần áo trên ban công, mưa thuận gió hòa, không thể nhận ra rằng tối qua giữa họ đã từng có một cuộc nói chuyện sâu sắc. Sếp ơi, vừa rồi anh Giản gọi điện đến nói chuyện giải tỏa gì đó, lát nữa anh ấy đến đón anh. Như vậy đi, ban ngày em vẫn đến bệnh viện làm, anh còn truyền nước 2 ngày nữa, buổi tối em về truyền cho anh. Nhưng anh cố gắng đừng mở điều hòa, ra mồ hôi cũng không sao. Bạch Nhạn vào phòng giặt, đặt chậu xuống, lúc đi ra cô đã thay sang bộ quần áo đi làm. Em không ăn sáng à? Khang Kiếm đuổi theo cô. Em ăn rồi, hôm nay anh không cần rửa bát, đợi tối em về rồi rửa. Cô kiểm tra túi sách, vẫy tay với anh rồi ra khỏi cửa. Một mình anh ngồi bên bàn, ngấy cháo trong bát, anh biết bát cháo này là cô cất công nấu cho anh, nhưng anh lại chẳng muốn ăn gì hết. Anh nhớ lại ở trên bàn ăn trước đây, cô cười nói không ngớt, có lần còn làm nũng lấy áo sơ mi của anh làm khăn lau miệng, anh nhìn vết bẩn trước ngực, giờ khóc giờ cười. Cảnh tượng như vậy, sau này sẽ không còn nữa sao? Đến văn phòng, Giản đơn báo cáo lại cuộc họp ngày hôm qua, anh gọi điện cho giám đốc sở xây dựng, hỏi tình hình giải tỏa di rời ngày hôm qua. Giám đốc sở nhà đất và giám đốc sở xây dựng tới bàn một số chuyện, sau đó, giám đốc sở nhà đất cười hỏi. Anh Khang, hôm nay là cuối tuần, đã có kế hoạch gì chưa? Khang Kiếm ngoái nhìn lịch, hôm nay đúng là thứ 6. Tạm thời chưa có việc gì. Rạp phim Tân Giang đang chiếu Avatar, phim 3D trên mạng khen rất hay, đưa bà xã anh đi xem nhé. Giám đốc sở nhà đất trước vốn là sinh viên học văn, giờ vẫn còn chút hơi hướng thư sinh. Ở đây đúng lúc tôi có mấy tấm vé người ta tặng giám đốc sở xây dựng lấy trong ví ra một sấp vé cậu Giản, cậu Ngô, lại đây. Giản đơn và tiểu Ngô cười hi hi đi từ phòng bên cạnh sang. Bọn em cũng có phần nữa à, cái gì mà cũng có chứ. Giám đốc sở xây dựng cười không chỉ các cậu, mà bạn gái của các cậu cũng có phần. Giám đốc Anh Minh, vé này không dễ mua đâu, có người vì mua một tấm mà xếp hàng suốt mấy giờ liền đấy. Tiểu Ngô nói, tôi cũng nhờ phước của bạn tôi thôi, anh ấy là giám đốc rạp chiếu phim. Thì ra mấy tấm vé này là đi bằng cửa sau. Mọi người đều bật cười. Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Khang Kiếm cầm hai tấm vé, ngắm nghía thật kỹ. Giờ chiếu ghi trên hai tấm vé này là từ thứ sáu tới chủ nhật 3 ngày này, anh có thể tùy ý chọn một ngày để đi xem. Hôm nay và ngày mai phải truyền nước, anh muốn đi chưa chắc Bạch Nhạn đã đồng ý, vậy để ngày kia đi. Anh cất tấm vé vào ngăn kéo, chợt nhớ cũng đã rất lâu rồi không đi xem phim, ra ngoài ăn với Bạch Nhạn, chủ nhật cùng thực thi. Tạm thời anh chưa nói, đến hôm đó cho cô bất ngờ. Nghĩ vậy, tay đã vô thức với. Góc truyện audio.com, chiếc điện thoại thoăn thoắt bấm một dãy số. Sếp à, sao vậy? Giọng nói trong trẻo của Bạch Nhạn vang lên bên tai, anh bất giác mỉm cười. Ăn cơm chưa? Hả, đã 1 giờ rồi, sao lại chưa ăn cơm được? Anh đỏ mặt, vậy hôm nay vào phòng mổ mấy lần? Buổi sáng 2 lần, buổi chiều còn 1 lần nữa, không phải ca mổ lớn. Sếp Khang hôm nay sao lại quan tâm đến chuyện này? Có mệt không? Cũng bình thường, sếp không có chuyện gì chứ? Anh không có gì, chỉ muốn nói chuyện với em. Sếp ơi, đây là điện thoại bàn trong phòng mổ, được lắp để liên hệ phẫu thuật. Bạch Nhạn tế nhị nói nếu có chuyện gì khẩn cấp chúng ta chiếm đường dây hình như là không ổn lắm. Ồ, Khang Kiếm hậm hực cúp máy, nốc ừng ực mấy ngụm nước mới có thể ngăn không cho mặt đỏ phừng lên. Bạch Nhạn chậm rãi đặt ống nghe xuống, thẫn thờ lắc đầu. Y tá Bạch, từ đầu hành lang, Lãnh Phong đi tới. Bạch Nhạn ưỡn thẳng lưng theo phản xạ, lẳng lặng nhích xa khỏi máy điện thoại. Bác sĩ Lãnh, có chuyện gì à? Hôm nay, khoa tiết niệu không có ca mổ, cơn hàn lưu này tràn đến đây làm gì? Lãnh Phong sờ mũi, nhìn quanh không thấy có người rồi mới hỏi. Ngày mai cô có phải làm thêm không? Ngày mai tôi nghỉ, vậy sáng ngày mai đi cùng tôi một chuyến. Đi đâu cơ? 6 giờ xe tới cổng tiểu khu của cô, đến lúc đó nói cho cô biết. 6 giờ, Bạch Nhạn trợn mắt sớm thế. Không dậy được à? Không, được chứ, mất bao lâu? Chưa ngày kia quay về cô biết lái xe không? Tôi biết lý thuyết thôi, chưa thực hành mấy. Ồ, Lãnh Phong gật đầu, không nói gì thêm rồi đi mất. Bạch Nhạn ngơ ngác rất lâu sau mới trở về với thực tại. Ngày kia, vậy chẳng phải ở bên ngoài một đêm sao? Vậy truyền nước cho sếp Khang kiểu gì đây? Phòng nghỉ đón mẹ chồng đại nhân vẫn chưa dọn dẹp nữa, nhưng mà ai đủ can đảm mà đắc tội cơn hàn lưu Siberia đó chứ? Bạch Nhạn cuống tới mức mặt mũi nhăn tít lại. Bạch Nhạn lâm vào bước đường cùng, nghĩ tới nghĩ lui, người có thể giải vây cho cô hình như chỉ có Liễu Tinh. Dựa vào cái gì chứ, mình cũng là người có chồng, tại sao phải lo cho chồng cậu hộ cậu? Liễu Tinh tỏ ra rất kiên quyết, đầu lắc như trống bỏi. Bạch Nhạn không dám nói là Lãnh Phong tìm cô, hai tay chắp lại như lạy quan M cầu cứu Liễu Tinh. Cậu là đại mỹ nhân cứu khổ cứu nạn, giúp tớ lần này đi mà. Lần sau tớ cũng giúp cậu lo cho chồng cậu 1 lần. Xéo, thầy Lý nhà mình cả đời này chỉ có thể đối tốt với một mình thôi, trong mắt chỉ có thể có mình, chỉ cưng chiều một mình, người lo cho anh ấy chỉ có mình. Khó khăn lắm mình mới huấn luyện được ông chồng, con nhãi háo sắc nào mà dớ vào, mình sẽ diệt cả nhà nó. Bạch Nhạn dùng mình, vội tươi cười. Thôi mình không lo cho chồng cậu nữa, mình hối lộ có được không? Liễu Tinh và ông xã đính hôn với nhau từ nhỏ, đúng thật là tình duyên đến từ kiếp trước, hai người say nhau như điếu đổ. 10 mấy năm tình cảm, bọn họ không những không thấy ngán mà càng lúc càng mặn nồng. Nếu thầy Lý thay lòng đổi dạ, không biết Liễu Tinh sẽ gây ra những chuyện gì? Liễu Tinh đảo mắt, hối lộ à, cô nàng điệu đàng chống ngón tay dưới cằm, nở một nụ cười giả tạo. Nếu cậu tặng mình 2 tấm vé xem phim Avatar, mình có thể xem xét. Bạch Nhạn nhún vai, nhìn vầng dương đỏ rực ngoài kia. Mình quy thành nhân dân tệ có được. Góc truyện audio.com. Không, Liễu Tinh trừng mắt, cậu tưởng ai cũng là nô lệ đồng tiền giống cậu, thấy tiền rồi thì không nhấc nổi chân nữa chắc. Bạch Nhạn nuốt giận, cũng may hôm nay vẫn còn trong kỳ nghỉ được viện trưởng ân chuẩn, cô đội nắng đứng trước cửa rạp chiếu phim, vâng mệnh chen chúc với một đám người mồ hôi nhễ nhại, nhích từng tí một về phía trước. Buổi tối về đến nhà, sếp Khang đã về, đang đứng trong bếp, lúc thì mở tủ lạnh, lúc thì kiểm tra rổ hoa quả, khóe miệng thấp thoáng một nụ cười thầm. Sao mặt em lại thành ra thế này? Nghe tiếng mở cửa, anh bước ra khỏi bếp, bà xã nhà anh mặt mày bóng nhẫy, đỏ phừng phừng, nhìn là biết ngay đã phơi nắng quá lâu. Đừng nhắc nữa, xếp hàng 3 tiếng đồng hồ coi như mua được 2 tấm vé, gọi điện bảo Liễu Tinh qua lấy, cô nàng thơm chụt lên 2 tấm vé, vội vàng báo tin vui cho chồng, quên tiệt ngay người mua vé. Anh tranh thủ đi tắm đi, sau đó em truyền nước cho anh. 2 chai nước phải truyền tới 11 giờ đêm, anh muốn ăn cơm trước, Khang Kiếm gọi Bạch Nhạn lúc này đang bước lên lầu lại. Bạch Nhạn nhắm mắt, được, lên lầu thay quần áo, đeo tạp dề, đầu óc váng vất chẳng còn lòng dạ nào nghĩ tới mấy món cầu kỳ, trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh, cô làm 1 túi. Lại thái một ít xà lách để trộn với xì dầu tôm, dưới thêm một ít dầu mè, vừa bê lên bàn, Khang Kiếm đã cảm thấy cực kỳ ngon miệng. Đừng uống nước lạnh, sủi cảo hơi mặn, anh ăn đến khô cả miệng, mở một chai nước khoáng thì bị Bạch Nhạn tịch thu, đi vào bếp, rót trong bình cà phê ra một ly nước lọc ấm cho anh. Amidan vẫn chưa khỏi hẳn, anh cười cười, đón lấy cốc nước, Bạch Nhạn lại chẳng muốn ăn gì, ăn vài cái sủi cảo rồi gác đũa, chỉ uống nước ừng ực. Hôm nay lại xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì, nhưng ngày mai có chút chuyện phải ra ngoài từ sớm, em đã nói với Liễu Tinh, cậu ấy sẽ đến truyền nước cho anh. Ngày mai không phải là thứ bảy sao? Khang Kiếm hỏi, Bạch Nhạn liếc xéo anh, thứ bảy thì làm sao, bình thường anh vẫn không nghỉ còn gì. Thỉnh thoảng anh cũng có ngoại lệ, anh là lãnh đạo còn em là bị lãnh đạo, bị nô dịch chẳng phải đều là bị lãnh đạo hết sao, em không phải là ngoại lệ. Khang Kiếm cảm thấy oải hẳn, có phải em không muốn nhìn mặt anh nên mới cố ý tìm việc để ra ngoài. Anh tưởng tượng ra cảnh một mình thui thủi ăn sáng bên bàn ăn, không nhịn được hỏi. Chà, người hiểu em, chỉ có mình xếp Khang. Bạch Nhạn nhếch mép, cơ mặt khẽ giật hai cái. Bao giờ em về? Anh nghĩ tới niềm vui bất ngờ chưa tiết lộ ra kia. Chưa chủ nhật, lâu vậy, giọng anh cao hẳn lên. Em cũng không muốn, nhưng đây là công việc, công việc. Bạch Nhạn đứng dậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Khang Kiếm lẳng lặng ăn hết sủi cảo trên đĩa, phụ giúp thu dọn bát đũa. Được, anh ở nhà đợi em. Anh bỗng lên tiếng, Bạch Nhạn ậm ừ một tiếng. Vì tinh thần khá ổn nên buổi tối Khang Kiếm ngồi truyền nước ngay ở phòng khách. Phòng khách rộng rãi, cánh cửa kính thông ra ban công mở rộng, cảm thấy mát mẻ hơn một chút. Lại có thể xem tivi, tiện thể ăn thêm chút hoa quả. Tivi chuyển sang kênh Mango, tiết mục tạp kỹ của mấy nam MC rất ác liệt nhưng xem cũng thoải mái. Người vừa rồi còn cười khúc khích sao lại chẳng nói gì nữa rồi, Khang Kiếm ngoái sang, Bạch Nhạn đang ngoẹo đầu ngủ trên sofa. Người ta đều nói phụ nữ lúc ngủ xinh đẹp mới là mỹ nhân chân. Gocchuyenaudio.com Chính, dáng ngủ của Bạch Nhạn rất ngoan, một tay đặt trên ngực, một tay gối dưới đầu, miệng hơi cong, lúm đồng tiền hơi lộ, hàng mi dài che dợp đôi mắt đẹp. Bạch Nhạn lúc này không tinh nghịch, không danh mãnh, cũng không hùng hổ dọa dẫm khiến người ta khó thở, cô chính là một cô bé nhà bên hiểu biết, hiền lành, xinh đẹp. Nếu có một người con gái như vậy, người làm cha không biết phải tự hào đến mức nào. Khang Kiếm giật nảy mình vì ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu này, tim đập thình thịch, anh vội vã đưa mắt nhìn về tivi. Nhưng ý nghĩ này giống như đã được mọc rễ, cứ luẩn quẩn mãi trong đầu anh suốt buổi tối, không xua đi được. Anh nhắm mắt lại, thậm chí còn có thể hình dung ra được một cô bé Bạch Nhạn mặc váy hoa tết tóc đuôi sam. Anh thật sự hoài nghi có phải lần sốt cao này đã làm hỏng đầu óc của anh không? Tại sao lại có thể nảy ra sự liên tưởng không thể có này chứ? Sáng sớm hôm sau, khi Bạch Nhạn xuất phát, Khang Kiếm vẫn còn đang ngủ. 6 giờ, ngoài trời đã rất sáng, phương đông rực rỡ ánh vàng, mặt trời thấp thoáng nhô lên từ phía chân trời. Trời không một ngọn gió, hôm nay chắc chắn lại là một ngày xuân tươi đẹp. Bạch Nhạn đeo ba lô, vừa ngáp vừa đi ra khỏi cổng tiểu khu. Một chiếc Bitstone màu đen đỗ bên đường, kính xe đang mở, cô nhìn thấy Lãnh Phong ngồi ở ghế sau, lái xe là bác sĩ gây mê của bệnh viện Mã Gia. Mã Gia mở cửa xe cho cô ngồi vào ghế phụ lái, bình thản chào hỏi. Đi thôi, Lãnh Phong buông ra hai chữ rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chúng ta đi đâu? Bạch Nhạn hỏi, Kim Lâm, người trả lời là Mã Gia. Bạch Nhạn sững người, Kim Lâm là một huyện giáp với Tân Giang, cách Tân Giang hơn 400 km, không ngờ lại đi xa như vậy. Lúc ở bệnh viện cô từng nghe mọi người thì thào với nhau rằng, nhiều bác sĩ lợi dụng thời gian nghỉ ra ngoài làm tư thu nhập rất khả quan. Lãnh Phong là chuyên gia, bệnh nhân tìm riêng đến anh nhất định là rất nhiều. Ra khỏi thành phố, xe đi vào đường cao tốc phóng rất nhanh. Mã Gia tập trung lái xe, Lãnh Phong ngủ bù, Bạch Nhạn áp mặt vào cửa sổ ngắm cảnh trên đường. Nếu trời không nóng như vậy thì cũng có thể coi là một lần đi dã ngoại dễ chịu. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, xe ra khỏi đường cao tốc chạy trên tuyến đường cấp huyện một lúc rồi tiến vào huyện Kim Lâm, dừng lại trong sân bệnh viện nhân dân huyện. Trong bệnh viện đã có người đợi sẵn, giới thiệu ra mới biết là viện trưởng. Mã Gia, Lãnh Phong và viện trưởng rất thân thiết, bắt tay xong liền cười đùa. Bạch Nhạn mỉm cười đi đằng sau, buổi sáng không làm phẫu thuật tới khách sạn nghỉ ngơi trước. Trong phòng khách sạn đã có một số người khác đang đợi. Có lẽ là người nhà bệnh nhân, vừa nắm tay Lãnh Phong vừa nói không ngừng vừa lén nhét gì đó vào túi áo Lãnh Phong, trên nền nhà còn chất rất nhiều rượu, thuốc đắt tiền và đặc sản của Kim Lâm. Cơm chưa ăn ở khách sạn, 4 món mặn 1 món canh, không có rượu. Ăn cơm xong, 3 người chợp mắt một lát rồi đi tới phòng mổ. Buổi chiều có 3 ca mổ, làm một mạch tới tận 8 giờ tối. Lúc Lãnh Phong tháo khẩu trang ra, mặt anh vốn đã trắng, Bạch Nhạn cảm thấy lần này càng trắng như ma quỷ, trông thật âm u. Bữa tối chuyển địa điểm tới một nhà hàng ở Kim Lâm, trên bàn ăn có rượu, đồ ăn cũng phong phú hơn buổi trưa nhiều, cùng ăn có lãnh đạo bệnh viện và cả người nhà bệnh nhân. Bạch Nhạn không chịu uống rượu, đòi uống nước trái cây. Tiểu lượng của Mã gia không ổn lắm, uống. Gocchuyenaudio.com, vài ly mặt đã đỏ tia tai. Lãnh Phong thì lợi hại, chén chú chén anh vô cùng hào sảng, mặt không hề biến sắc. Tan tiệc, viện trưởng lại dẫn hai người đi tắm hơi và ngâm chân, có lẽ còn có hoạt động khác nữa, Bạch Nhạn cáo mệt, một mình về khách sạn trước. Lúc tắm xong ra ngoài, điện thoại reo, là sếp Khang gọi. Anh bảo cô Liễu Tinh đã đến rồi, nước cũng đã truyền xong. Liễu Tinh lắm mồm ghê, nói năng liến thoáng, chồng cô ấy lịch thiệp hơn nhiều. Chồng cậu ấy cũng đi sao? Bạch Nhạn cười hỏi, ừ, nói là đến tham quan nhà anh. Tham quan xong có phát biểu cảm tưởng gì không? Cô ấy bảo sẽ trực tiếp nói với em. Bạch Nhạn, mọi việc thuận lợi chứ? Rất thuận lợi, ngày mai có thể về nhà đúng giờ. Ừ, sau đó hai người cúp máy, Bạch Nhạn gọi ngay cho Liễu Tinh, ngẩng đầu nhìn thời gian trên TV là 22 giờ, phim chiếu lúc 7 giờ tối, có lẽ đã tan rồi. Gì thế? Giọng Liễu Tinh có phần bực tức. Sao vậy? Avatar làm cậu thất vọng sao? Avatar cái khỉ gió ấy. Liễu Tinh bỗng hét lên xé tai cậu nói xem sao người ta lại đen đủi như vậy chứ. Là cấp trên của mình thì mình phải làm con cháu cho họ à? Mình mong cái phim Avatar đó lâu lắm rồi, kết quả thì sao? Trưởng khối của Lý Trạch Hạo nói muốn xem, anh ấy liền đem vé tặng người ta luôn. Đừng giận mà trên mạng sẽ có nhanh thôi, mặc dù hiệu quả không bằng ngoài rạp được nhưng vẫn có thể xem tạm. Bạch Nhạn dịu giọng an ủi. Mình nuốt không trôi cục tức này. Vậy ngày mai mình lại đi xem có vé không, nếu mua được thì mình với cậu đi xem. Tính sau đã, Liễu Tinh bực bội ngắt máy. Xem ra đêm nay Lý Trạch Hạo chẳng thể ngủ ngon rồi, không biết bị bom nổ rách mấy lớp da nữa. Bạch Nhạn hết sức thông cảm, không biết mấy giờ Lãnh Phong và Mã Gia mới về đến khách sạn, lúc Bạch Nhạn xuống dưới ăn sáng, cửa phòng hai người đó vẫn đóng chặt. Cô ăn sáng xong, đi dạo một lượt quanh mấy tiệm đồ hiệu gần khách sạn, mua một chiếc mũ rơm màu xanh da trời rồi đi lên, cửa vẫn chưa mở. Tận đến giờ cơm trưa hai người đó mới xách hành lý ra, đi ăn trưa trước. Lúc xuất phát đã là 2 giờ chiều, vẫn là Mã Gia lái xe chạy tới giáp Tân Giang thì dừng lại. Phía trước đã có rất nhiều xe dừng lại, từng chiếc nối đuôi nhau như một con rồng dài. Mã Gia xuống xe nghe ngóng. Phía trước có mấy cái xe tông vào đuôi nhau, một chiếc bị nổ lốp, mấy chiếc xe chồng lên nhau như đồ chơi xếp hình, thương vong nghiêm trọng. Hiện giờ cảnh sát giao thông đang điều tra hiện trường, đường cao tốc tạm thời bị phong tỏa. Xe vừa dừng, khí nóng hầm hập ập đến, Bạch Nhạn nóng tới mức mồ hôi ròng ròng, nhưng Lãnh Phong cứ như thật sự đến từ Siberia, trên mặt không hề có giọt mồ hôi nào. Mã Gia rút thuốc lá, quẳng cho Lãnh Phong một điếu, kể lại mấy chuyện vui tối qua, Lãnh Phong thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng ừ một tiếng, giống một người lắng nghe hơn là người tham dự. Hôm qua ở phòng tắm hơi bọn họ gặp được một cô nhân viên massage xinh đẹp có vòng một vĩ đại, rất trêu ngươi, rất lẳng. Anh Lãnh, anh không nên đi cạo gió, đáng lẽ phải ở lại mà xem. Mã Gia phà khói, tặc lưỡi tiếc rẻ. Người tôi nhiều hàn khí, cạo gió có thể giải hàn độc. Tay nghề vị sư phụ đó rất tốt. Thật hiếm khi, Lãnh Phong lại nói nguyên một câu hoàn chỉnh. Bạch Nhạn sợ hít phải khói thuốc vứt túi xách lại, xuống xe đứng hóng gió dưới bóng cây. Lãnh Phong nheo mắt hít từng hơi thuốc thỉnh thoảng. Gocchuyenaudio.com, lại liếc nhìn bóng dáng xinh đẹp dưới gốc cây, ánh mắt dịu dàng. 4 giờ chiều, con rồng cuối cùng cũng nhúc nhích, hiện trường vụ tai nạn đã xử lý xong xuôi, chiếc xe bị đâm nát được kéo đi, đường cao tốc lại thông. Nhưng vì nhỡ nhàng, về đến Tân Giang trời đã gần tối. Mã Gia đưa Lãnh Phong về bệnh viện trước rồi đưa Bạch Nhạn về nhà. Lúc Bạch Nhạn xuống xe, Mã Gia đưa cho cô một cái phong bì, chẳng nói chẳng rằng lái xe đi mất. Bạch Nhạn nắn nắn chiếc phong bì, rất chắc tay cô hơi bần thần, cẩn thận nhét vào trong túi sách. Sao bây giờ mới về? Khang Kiếm đứng ở đầu cầu thang như thần hộ mệnh, mặt mày lạnh tanh. Tắc đường, quần áo dính bết hết vào người, Bạch Nhạn muốn mau mau đi tắm một cái. Khang Kiếm giơ tay nhìn đồng hồ, 6 giờ hơn, vẫn còn kịp xem suất phim 8 giờ. Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, anh đi một mình đi, em mệt lắm, ngày mai mẹ anh đến, em còn rất nhiều việc chưa làm. Bạch Nhạn xua tay, chẳng thèm nhìn anh, đóng cửa phòng tắm lại. Khang Kiếm mặt mày vô cảm quay mắt lại, cáu kỉnh sập cửa phòng làm việc cái rầm. Bạch Nhạn đứng dưới vòi sen sảng khoái nhắm mắt lại, để mặc cho dòng nước xối vào người. Trời ơi, đây chẳng phải là vé xem phim Avatar hay sao? Lúc Bạch Nhạn tắm xong ra lau tóc thấy ở giỏ rác phía bên ngoài có cái gì xanh xanh đỏ đỏ. Cúi người nhìn xuống, hóa ra lại là vé xem phim Avatar, cuống quýt vội vàng nhặt lên ghép lại với nhau. Chẳng phải em nói không muốn ra ngoài sao? Khang Kiếm bước ra, lạnh lùng hỏi. Mấy chuyện kia, ngày mai em dậy sớm làm cũng được. Đây là Avatar đó, vé khó kiếm lắm, sao sếp không nói sớm chứ? 8 giờ tối, úi, vẫn còn 40 phút nữa. Nụ cười còn chưa kịp nở trên môi Khang Kiếm, câu nói tiếp theo của Bạch Nhạn đã khiến nó đông cứng bên khóe miệng. Bây giờ em sẽ gọi điện cho Liễu Tinh, chà, chắc chắn cô nàng sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Sếp làm gì thế? Bạch Nhạn ngẩn tò te, sếp Khang bỗng giật lấy tấm vé cô đang ghép và xé nát. Khang Kiếm hất hàm cao ngạo, sập cửa phòng làm việc đánh rầm một cái. Bên ngoài, Bạch Nhạn len lén le lưỡi, làm mặt hề với cánh cửa phòng làm việc cười mủm mỉm đi xuống lầu. Sếp Khang, sếp đã hiểu cảm giác bị người khác coi thường rồi chứ? Ha ha, cách chương.